Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 59, Ác Quả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phùng Thượng Thư vẫn nắm chiếc giày trong tay, quay đầu nhìn Ngưu lão phu nhân đã ngất lịm. Phùng nhị lão ra thừa cơ lùi về sau, chật vật xoa mặt mình, mau đi mời đại phu. Hồ ma ma lập tức sai nha hoàn, nha hoàn hoảng hốt gật đầu, vội vã chạy ra ngoài. Không cần, Ngưu lão phu nhân chớp mắt mấy cái, từ từ mở mắt, mọi người súng lại bày tỏ quan tâm. Đỡ ta dậy, Ngưu lão phu nhân được Hồ ma ma đỡ ngồi thẳng dậy. Chân mày nhíu chặt, nhìn thẳng Phùng Thượng Thư. Việc cấp bách là làm rõ đầu đuôi sự việc, đánh người bằng đế giày thì có ích gì. Phùng Thượng Thư lườm con trai thứ hai, cười lạnh, chuyện phải làm rõ, người cũng phải đánh. Ngưu lão phu nhân không còn tâm trạng tranh cãi với ông, chỉ nhìn chăm chăm Phùng nhị lão gia. Chuyện ngoại thất là thế nào? Phùng nhị lão gia còn muốn quanh co, nhưng vừa liếc thấy phụ thân giơ giày lên, lập tức từ bỏ kháng cự, ngượng ngùng thừa nhận, quả thực có chuyện đó. Mắt Dương thị đỏ hoe, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Tên xúc sinh này, bà ta thật hận hắn thấu xương. Khi nào thì có chuyện? Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Mẫu tử họ hiện đang ở đâu? Phùng Thượng Thư hỏi liền ba câu. Phùng nhị lão gia không dám đối mặt ánh mắt của phụ thân, cúi đầu đáp nhỏ, lúc Dương thị mang thai Diệu Nhi thì có. Đứa bé giờ đã 9 tuổi, sống tại ngõ đá, phố Bình Xuân. Phùng Thượng Thư tức đến ngửa cổ. Tên xúc sinh này, năm xưa ta không cho ngươi nạp thiếp, ngươi liền ra ngoài nuôi ngoại thất, ngươi coi ta là người chết rồi sao? Phùng nhị lão gia không dám hé răng, trong lòng thì uất ức, phụ thân năm xưa còn cưới thiếp, bằng không sao có tam đệ kém ông ta hơn 20 tuổi. Kết quả là sau khi thiếp thất sinh tam đệ thì qua đời. Phụ thân nếu thực sự đau lòng, thì thôi không cưới thiếp nữa, sao lại cấm cả ông ta lẫn đại ca không được nạp thiếp? Ít ra đại ca còn có thông phòng, ông ta thì chỉ có mỗi Dương thị, thời gian dài khó tránh nổi bên ngoài dưỡng một người, chỉ là phụ thân vẫn xem ông ta như trẻ con mà dạy dỗ. Không nghĩ đến chuyện con trai trưởng của ông ta nay cũng đã tới tuổi cưới vợ. Ngưu lão phu nhân nghe Phùng nhị lão gia nhắc đến ngõ đá, liền quay sang hỏi Dương thị, ngươi là nghe được tin tức, rồi mới đến tìm mẫu tử họ? Dương thị cắn răng gật đầu. Phùng nhị lão gia trừng mắt nhìn bà, trong mắt đầy lửa giận. Ông ta vốn không định cho đứa con riêng kia nhận tổ quy tông sớm, dự định đợi phụ thân bách niên sau mới tính. Dù sao cũng là cốt nhục của ông ta, đến lúc đó có thể đã lập gia đình, nhưng vì xuất thân không chính danh nên khó tìm nhà tốt để kết thân. Nghĩ đến đây, ông ta thấy hổ thẹn. Vậy mà người đàn bà ác độc này lại không chịu nổi đến mức này. Dương thị là thê tử đầu gối tay ấp, đương nhiên nhìn ra ánh mắt của ông ta, nghẹn đến suýt phun máu. Rõ ràng bà không muốn vạch trần sự tồn tại của mẹ con kia, nhưng lại buộc phải nói ra. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả dùng dao cùn cắt thịt. Nhưng chẳng còn cách nào, giữa hai cái hại, đành chọn cái nhẹ hơn so với bị mang tiếng tư thông với đàn ông ngoài. Thì việc thừa nhận có người thiếp bên ngoài vẫn dễ nghe hơn. Tin tức là nghe từ đâu? Ngưu lão phu nhân truy hỏi. Dương thị theo bản năng liếc sang Lý ma ma. Lý ma ma khổ não trong lòng, câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Dạng người như Tiền Tam, Dương thị hiểu quá rõ. Thấy Tiền sáng mắt, nếu để hắn lộ diện trước mặt Ngưu lão phu nhân, chỉ e bị đánh vài roi liền khai sạch mọi chuyện. Nếu chỉ là chuyện sai hắn theo dõi ngõ đá thì không sao, đằng này còn dính líu đến vụ giả sơn trong hoa viên. Một khi lão thái gia và lão phu nhân biết được Dương thị từng bày mưu hại danh tiết của Tam tiểu thư, địa vị của bà trong phủ chắc chắn càng thêm bết bát. Giờ phút này, Lý ma ma giống như Dương thị ban nãy, phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Do dự một chút, Lý Ma Ma liền cúi đầu, trán đập mạnh xuống nền. Hôm ấy lão nô đi ngang qua ngõ đá, vô tình thấy lão gia bước ra từ đó. Lão nô lén lút dò hỏi, biết nơi ấy có một đôi mẫu tử sinh sống, bèn bẩm lại với phu nhân. Phu nhân muốn tận mắt xem thử mẫu tử họ ra sao. Nếu thật sự tốt đẹp thì sẽ xin lão phu nhân cho đón vào phủ luôn. Nên hôm nay mời dẫn lão nô đi cùng. Nói đến đây, Lý Ma Ma vung tay tát mình một cái thật mạnh. Là lão nô hồ đồ, nhớ sai địa chỉ, khiến phu nhân lạc vào nhà tên lưu manh kia. Tất cả đều là lỗi của lão nô. Phu nhân thật sự là vạ lây mà thôi. Nhũ mẫu, Lý Ma Ma liên tục tự tát, vừa khóc vừa dập đầu. Cầu xin lão phu nhân tha cho phu nhân. Có phạt thì xin phạt lão nô. Nghiêu lão phu nhân lạnh giọng, tự nhiên phải phạt. Người đâu, kéo tiện tỳ này ra ngoài, đánh nặng cho ta. Sắc mặt Dương thị tái nhợt như tờ giấy. Lão phu nhân, nhũ mẫu tuổi cao sức yếu, chịu không nổi đòn roi, xin người khai ân. Lời chưa dứt, ánh mắt băng lãnh của lão phu nhân đã ép bà ta câm lặng. Lý Ma Ma nhanh chóng bị mấy bà tử kéo ra ngoài. Tiếng la thảm thiết vang lên không dứt. Dương thị vẫn còn chút tình cảm với Lý Ma Ma. Thấy cầu xin vô vọng, lập tức quỳ bò tới trước mặt Phùng Thượng Thư cầu xin. Hôm nay con dâu muốn đi xem người phụ nữ bên ngoài kia. Nhũ mẫu chỉ là nghe lệnh hành sự, cầu xin người cho dừng tay. Phùng Thượng Thư sắc mặt âm trầm, trầm giọng phân phó, bảo người bên ngoài dừng tay, đưa Lý Ma Ma về Đình Lan Viện. Tiếng roi bên ngoài lập tức im bặt. Nghiêu lão phu nhân mới chỉ chút được một nửa giận, mặt vẫn phủ đầy u ám. Người đâu, đưa nhị phu nhân về Đình Lan Viện. Lão phu nhân, Nghiêu lão phu nhân lạnh lùng nhìn Dương thị, từ nay về sau, người cứ ở yên trong Đình Lan Viện mà hối lỗi đi. Dương thị vốn đã dự liệu sự tàn nhẫn của bà, nhưng khi thật sự nghe thấy lời ấy vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn khôn nguôi. Nghiêu lão phu nhân cười lạnh, ngươi còn muốn nói chỉ là hiểu lầm sao? Dù có đón mẫu tử họ về phủ chứng minh ngươi đi nhầm chỗ, thiên hạ chẳng lẽ sẽ không suy đoán tên vô lại kia đã làm gì ngươi? Lời lẽ ấy như lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Dương thị. Bà lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nghiêu lão phu nhân nhìn thẳng bà, từng chữ như búa tạ. Vì nghĩ cho Huy Nhi cùng các hài tử, ngươi tạm thời nên ít ra ngoài, miễn cho người ta thấy mặt lại nhớ đến chuyện nhơ bẩn hôm nay. Dương thị siết chặt tay, nghiến răng đáp, con dâu hiểu rồi. Nhìn Dương thị bước từng bước nặng nề ra ngoài, Nghiêu lão phu nhân thầm cười lạnh, trước mặt bao nhiêu người, nhất là trước mặt lão đầu tử kia, có những lời bà ta không tiện nói, tránh gây tranh cãi. Dương thị đã quay về Đình Lan Viện thì đừng mong bước ra nửa bước, còn bảo bà ta chết, đương nhiên không thể. Huy Nhi sắp tham gia kỳ thi mùa thu, nếu mẫu thân mất, phải thủ hiếu 3 năm, sau khi bước vào quan trường lại vì tang sự mà trì hoãn tiền đồ thì thật không đáng. Dương thị không thể chết, nhưng sống cũng có nhiều loại. Bà ta làm phủ thượng thư mất mặt như vậy, ắt phải gánh chịu hậu quả tương xứng. Hồ Ma Ma, ngươi theo nhị lão gia đến ngõ đá, đưa mẫu tử họ về phủ. Dương thị còn chưa rời khỏi cửa, liền nghe thấy chỉ thị này của Nghiêu lão phu nhân. Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, suýt nữa khiến bà ta mất khống chế. Nhưng cuối cùng, bà ta vẫn cắn răng, cố nuốt xuống. Chỉ cần bà ta còn sống, chỉ cần chịu đựng đến lúc lão yêu bà chết đi, chỉ cần các con bà ta thành đạt, bà ta sẽ có ngày ngẩng đầu đứng dậy. Dương thị đột ngột quay người, bước đến trước mặt Phùng nhị lão gia, cách trương.